Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Vô Tâm Cắm Liễu, Liễu Xanh cái câu này là một câu thơ khá nổi tiếng và nó cũng đang miêu tả về cái tình trạng của Tương Đình và Tín Lăng. Thì Tương Đình, ý định ban đầu của bên Nữ Nhi Cung đấy là phái đến để có thể là tiếp cận Phượng Hoàng Tông, đặc biệt là câu dẫn Tô Hàn, thì cái mục đích đấy không đạt được nhưng lại vô tình có thể là đạt được cái tình cảm của Tín Lăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện của Tín Lăng và chuyện của Phượng Hoàng Tông sẽ phát triển như thế nào. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Điện, Tín Lăng đi sau Tương Đình khoảng nửa mét, im lặng không một tiếng động. Mà những đệ tử của Nữ Nhi Cung đi theo Tương Đình tới đây thì đi theo phía sau hai người khoảng 10 mét. Cái mặt mo của Tín Lăng vẫn hơi đỏ lên, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thần sắc của Tương Đình thì khá là bình tĩnh, cũng không quay đầu nhìn, cứ như vậy lặng lặng bước đi. Nha, Tín Lăng đại nhân đây là phát xuân rồi sao? Đúng lúc này một tiếng cười chế nhạo bỗng nhiên chuyển đến. Thân ảnh của Tương Đình dừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử tuấn giật vừa mới từ bên cạnh đi ra. Ngoại trừ Lăng Tiếu thì còn có thể là ai nữa? Lăng Tiếu từ xa đã nhìn thấy cái gương mặt đỏ bừng của Tín Lăng. Trong ngày bình thường, Tín Lăng đã bao giờ có bộ dạng như thế đâu. Mà dùng thân phận của Tín Lăng, thì hắn chỉ cần đưa người đến cửa của Phượng Hoàng Điện, kỳ thực không sai biệt lắm rồi. Con đường tiếp theo tự nhiên sẽ có đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông đưa đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tín Lăng lại một mực đi theo đến hiện tại, cho nên Lăng Tiếu tự nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra. Cút! Tín Lăng trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Ái chà, còn thẹn thùng! Lăng Tiếu cười hăng hắc. Cô nương! Tông chủ chẳng qua là nói chuyện chính sự với người sao? Tương Đình gật đầu. Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta có thể nói đến việc tư. Lăng Thiếu thấy Tương Đình nghi ngờ nhìn về phía mình lại nói. Trước đó mặc dù đã gặp mặt một lần, nhưng ngươi còn không biết ta là ai. Cũng quên tự giới thiệu, tại hạ là Lăng Tiếu. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, Tương Đình hơi ngẩn ra. Đúng vậy, Lăng Tiếu cũng mặc kệ trong lòng Tương Đình nghĩ gì, hắn liền nói ngay. Xin hỏi cô nương, năm nay bao nhiêu cái xuân xanh, đã có người trong lòng hay là chưa? Cô có ưa thích cái loại gia hỏa, trông buồn bực như một cái hồ lô hay không? Hai vấn đề trước còn tính là hợp lý, thế nhưng cái cuối cùng tương đương với là hỏi huỵch toạt ra rồi. Chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp hỏi Tương Đình có thích Tín Lăng hay là không? Tín Lăng cúi đầu, khuôn mặt nóng bỏng dường như có thể là rán chín quả trứng gà nếu mà đập trứng lên trán hắn. Thân thể thoáng chút run lên. Tương Đình thì không có để ý tới hai vấn đề trước ở trong đó, mà là liếc mắt nhìn Tín Lăng, sau đó khẽ nói. Tương Đình trong lòng không có người nào. Không có thì tốt rồi, không có rất tốt. Lăng Tiếu cười to, vốn là còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng Diệp Tiểu Phỉ lại từ xa đi tới. Chuyện của người ta, ít xen vào thì hơn. Hết thảy cũng chỉ có một chút thời gian như vậy, còn không thể để cho Tín Lăng đại nhân và Tương Đình cô nương ở chung với nhau một chút sau. Người hở ra là tới đảo loạn người ta. Ta đâu có quấy rối, ta là đang giúp hắn. Ai nha, nhẹ chút, đau, chừa lại cho ta chút mặt mũi. Diệp Tiểu Phỉ đã tóm lấy cái lỗ tai của Lăng Tiếu rồi kéo hắn rời đi. Tương Đình cảm thấy buồn cười nói, người của Phượng Hoàng Tông thật đúng là hòa thuận. Đó là đương nhiên. Vừa nói tới Phượng Hoàng Tông thì Tín Lăng giống như có được chủ đề vậy, vẻ hồng nhuận trên mặt giảm đi một chút. Đối ngoại thì chúng ta đều là tông chủ và thủ hạ. Thế nhưng tông chủ xưa nay không coi chúng ta là tôi tớ để mà đối đãi. Ta cũng đã nhìn ra, Tương Đình gật đầu, nàng chậm chậm bước đi, Tín Lăng vẫn như cũ là đi theo sau lưng. Đi được một lát, Tương Đình lại nói, Tín Lăng đại nhân sự vụ bận rộn, Tương Đình không muốn chậm trễ thời gian của ngài, đưa đến đây thôi. Tín Lăng khẽ giật mình, mắt thấy Tương Đình quay người dự định rời đi, Tín Lăng cắn răng rồi lại nói, ta vẫn là đưa ngươi đi đi. Nói xong hắn đuổi theo nhưng không còn đi sau nửa bước so với Tương Đình nữa, mà là sánh vai với Tương Đình cùng đi. Đôi mắt đẹp của Tương Đình lóe lên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười. Sau khi Phượng Hoàng Tông tiếp nhận nơi này, hắn sẽ đem trụ sở một lần nữa xây dựng lại. Tương Đình còn chưa bao giờ nhìn qua loại phong cách mới như vậy. Có thể phiền toái Tín Lăng đại nhân mang ta đi xem một chút không? Người không phải vội vã trở về sao? Tín Lăng hỏi. Tương Đình thầm mắng một tiếng là đồ đần độn đầu gỗ, khẽ cắn răng nói. Ngược lại cũng không phải quá vội vã, thật vất vả mới tới đây một chuyến, cung chủ lại không có quy định thời gian. Tương Đình đối với Phượng Hoàng Tông là vô cùng hướng tới, cho nên muốn nhìn nhiều một chút. Tín Lăng giờ phút này rốt cuộc đã hiểu, cảm giác cái đầu của mình như bị con lửa đá. Hắn xấu hổ cười. Nếu đã tới, vậy thì xem nhiều một chút đi. Vậy thì đa tạ Tín Lăng đại nhân. Khách khí, khách khí. Ở trong Phượng Hoàng Điện, Tông chủ, ngươi nói hắn có phải là kẻ ngu hay không? Lăng Tiếu chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói. Ngươi không thấy cái bộ dáng quán lúc đó đâu. Rõ ràng là ưa thích người ta, nhưng mà lại vẫn cứ muốn ra cái vẻ cẩn thận rụt rè. Cái gương mặt mo thì đỏ lên như cái mông đít khỉ vậy. Hắn cho hắn là nữ nhân hay sao? Còn thẹn thùng nữa chứ. Ta thực sự là phục gia hỏa này. Nếu như không phải tiểu phỉ nắm ta lôi đi, ta còn thực sự muốn đạp choán hai cước. Hắn có được hiên viên kiếm hồn, người chưa chắc là đối thủ của hắn, Tô Hàn nói. Ta... Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên. Ta cũng không phải là nói thật. Mấu chốt của vấn đề không nằm ở đó. Hoàng thượng không vội, thái giám lại vội. Tô Hàn mỉm cười. Tính cách của Tín Lăng vốn là như thế. Hắn tự sẽ có duyên phận của hắn. Nếu như thực sự ưa thích, thì cũng không nhất định lán phải mở miệng trước. Ở điều này cũng đúng. Ta thấy Tương Đình kia đối với hắn cũng là có chút ý tứ. Lăng Tiếu lắc đầu, không nói những thứ này nữa mà chỉ nói. Bất quá, Tông Chủ, ngài thực sự dự định đi nữ nhi cung sau. Tuyển bạt thánh nữ kia có cái gì đẹp mà coi, bất quá chỉ là một đám nữ nhân mà thôi. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Diệp Tiểu Phỉ ở bên cạnh, trêu chọc nói. Ngươi không phải thích nhất là đi xem loại chuyện này sao? Ta làm gì có, Tông Chủ ngài cũng đừng vu oan cho ta. Cái này sẽ để cho ta gặp phải tổn thương to lớn đó. Tô Hàn không thèm để ý tới hắn mà hướng Diệp Tiểu Phỉ mà nói. Ngày mai ngươi liền lên đường, đi nữ nhi cung một chuyến. Tuyết Liên xâm lâm kia, các nàng hẳn sẽ có ý định nhượng ra. Nếu như đã có ý tứ giao hảo, lại thêm chuyện của Tín Lăng nữa, vậy thì bản tông tự nhiên sẽ không để các nàng ăn thiệt thòi. Ngươi mang theo 20 vạn nguyên tố tinh thạch đi. Vâng, Diệp Tiểu Phỉ ứng tiếng. 20 vạn nguyên tố tinh thạch đã là 2.000 vạn thần tinh. Luận về số lượng tự nhiên vẫn không phải là quá nhiều. Dù sao thì mỗi năm Tuyết Liên xâm lâm đều có thể mang tới giá trị sản lượng hàng ngàn vạn. Thế nhưng mọi người đều biết đây cũng không phải là vấn đề về tiền. Nếu như mà nữ nhi cùng nguyện ý làm tiếp Liên xâm lâm nhường lại, vậy thì Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng phải cho các nàng một bậc thang. Tông chủ, ngài còn chưa nói là đến cùng có đi nữ nhi cung hay không đây. Lăng Tiếu ngồi một bên lại hô. Ngươi gấp làm cái gì? Ta thấy là chính bản thân ngươi muốn đi. Diệp Tiểu Phỉ đạp cho Lăng Tiếu một cước. Không, ta thề với trời, thực sự không có. Lăng Tiếu giơ một bàn tay lên lại nói. Ta đây là vì tốt cho các vị tông chủ phu nhân mà thôi. Nữ nhi cung mỹ nữ như mây, lần này tuyển bạt thánh nữ. Cuối cùng những người có thể tiến vào chắc chắn đều là giai lệ thượng đẳng. Một phần vạn mà tông chủ lại động tâm, vậy thì các vị tông chủ phu nhân lại phải nhiều thêm một cái. Ân, cũng có thể là mấy cái. Xéo đi, Tô Hàn tức giận nói. Đi thì vẫn muốn đi. Nếu như Tín Lăng và Tương Đỉnh kia thực sự là có ý với nhau, vậy thì bản tông tự nhiên không thể để cho Tín Lăng mất mặt được. Huống hồ bản tông cũng từng nghe nói là mỗi lần tuyển bạt thánh nữ diễn ra, thì những đại thế lực có quan hệ với nữ nhi cung cũng sẽ đều thừa cơ hội để mở ra một hồi đại hội thông gia. Dùng tướng mạo của Tương Đỉnh kia cộng thêm với thân phận thánh nữ thì người thích nàng tự nhiên sẽ không ít. Nếu như bản tông mà không đi cầu hôn cho Tín Lăng, một phần vạn bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ? Cái này cũng có chút đạo lý. Đối với nữ nhi cung mà nói, cái gọi là nhóm thánh nữ này kỳ thực đều là vật hy sinh cho lợi ích của tông môn. Các nàng thật đúng là không nhất định sẽ có quyền quyết định quyền lợi và tương lai thuộc về mình. Lăng Tiếu gật đầu. Ước chừng khoảng 2 canh giờ thì Tín Lăng trở về, vẫn là cái dáng vẻ như một cái hồ lô, bất quá khóe miệng lại hơi nhếch lên, rõ ràng là tâm tình không tệ. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều bị Tô Hàn đuổi đi. Người ở giờ phút này còn lại trong Phượng Hoàng Điện cũng chính là Tô Hàn đang chờ đợi Tín Lăng. Tín Lăng thì là nghĩ đến tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo cùng với Tô Hàn, cho nên sau khi Tương Đình rời đi, hắn lập tức chạy về. Tông chủ, Tô Hàn gật đầu mỉm cười nói, trò chuyện với nhau vui vẻ chứ. Tín Lăng xấu hổ cười một tiếng, bất quá tựa hồ tâm tình rất tốt cho nên lời nói cũng nhiều hơn, rất tốt. Tương Đình cô nương hết sức ôn nhu, trao đổi với nàng hết sức dễ chịu. Mà trên thực tế đúng là như vậy, loại con gái như Tương Đình vô cùng hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện, nhất là đối với loại người hướng nội như là Tín Lăng. Cơ hồ Tín Lăng vừa mở miệng, nàng liền biết Tiến Lăng muốn nói gì, sở dĩ phải dùng từ thích hợp nhất để mà nói, cho nên nói chuyện với Tín Lăng mới hợp ý như vậy. Nếu như nói vừa lúc bắt đầu, Tín Lăng chỉ chẳng qua cảm thấy Tương Đình này lớn lên rất đẹp, vậy thì bây giờ hắn thực sự là có chút động tâm. Qua nhiều năm như vậy, mà nữ nhân có thể làm cho Tín Lăng động tâm không phải là không nhiều, mà là một người cũng không có. Cũng không phải là nói những nữ nhân khác không bằng Tương Đình, nhưng mà loại chuyện này đúng là vẫn phải xem duyên phận. Sở lý Tương Đình cùng với Nghiêm Vân tuyệt đối không ngờ rằng mục tiêu quyết định ban đầu là Tô Hàn, nhưng đánh bậy đánh bạ lại rớt vào người của Tín Lăng. Người xứng đáng với nàng, Tô Hàn nói. Tín Lăng yên lặng, Tô Hàn lại mỉm cười. Sang với bộ dáng này của ngươi là thực sự thích người ta. Cũng không cần thiết, chỉ là một vị. Ngươi xem một chút xem, ở bên người của bản tông cũng có nhiều người mà. Cái miệng của Tín Lăng khẽ co giật, thầm nghĩ ta chỉ cần một vị là đủ rồi. Tô Hàn thì rõ ràng không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng cũng biết con người Tín Lăng, chỉ cần Tín Lăng không cự tuyệt, vậy thì tương đương với là hắn đồng ý. Thời điểm tuyển bạt thánh nữ, ngươi cùng với bản tông đi một chuyến. Tô Hàn đứng lên nói, hạnh phúc mà ngươi nên có thì phải tự mình nắm chắc. Tình cảm nó không giống với tu vi, chưa từng có, mất đi rồi lại có được là một chuyện dễ nói thôi. Đổi lại là một người trầm mặc ít nói, lại nhiều tính xấu như ngươi, liệu có hiểu ý của bản tông hay không? Có, Tín Lăng gật đầu ứng tiếng. Thời gian tiếp theo, Liên Ngọc Trạch dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Động tác lần này là hướng ra toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng Tô Hàn cũng không thể trực tiếp ra giá như hồi trung đẳng tinh vực được. Làm như vậy có tác hại rất lớn. Nếu như không có thực lực tuyệt đối để áp chế, thì cây đuôi to rất khó mà vẫy được. Kế hoạch lần này của Tô Hàn là trước để cho người ta gia nhập Phượng Hoàng Tông, sau đó mới nói giá cả. Mà ra giá trước rồi lại nhận người, dù cho có chiêu thu được vô số đệ tử và cường giả, vậy thì họ cũng chỉ đến vì thần tinh, ở trong đó có tới 80% trở lên là không có lòng trung thành đối với Phượng Hoàng Tông. Mà nhận ngày trước rồi mới mở giá thì có thể nhìn ra được lực hướng tâm của bọn họ. Dưới tình huống mà Tô Hàn không cho ra bảng giá, mà bọn họ vẫn như cũ là nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn hoàn toàn có khả năng cho rằng bọn họ cam tâm tình nguyện. Đừng nói là thăm dò gì, tu sĩ họ quý giá thời gian, căn bản không có nhiều thời gian cũng là tâm tư để mà dò xét. Gia nhập Phượng Hoàng Tông mà Tô Hàn cho ra bảng giá không đủ, bọn hắn lại rời đi hay sao? Cái đó thì tương đương với phản tông rồi. Ngoại trừ việc là đem Phượng Hoàng Tông làm mất lòng ra thì bọn hắn chẳng có một chút chỗ tốt nào. Nhưng là phàm người đi tới thần cảnh thì ai lại ngu như vậy? Nói cho cùng thì tu sĩ làm việc là cực kỳ trực tiếp. Cũng không phải là bởi vì tính nết thực sự của bọn họ mà là lợi ích bức bách bọn họ phải trực tiếp. Mà nói ngược trở lại, nếu như Tô Hàn làm thế, đại giới phải bỏ ra cũng là rất lớn. Trọn vẹn trôi qua thời gian nửa tháng vậy mà không có ai muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cường giả thì cũng thôi, bọn họ làm vậy có thể hiểu. Nhưng mà nhiều tán tu như vậy, nhiều thần cảnh cấp thấp như vậy lại không có một cái nào nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông hay sao? Mặc dù địa vị bây giờ của Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác là rất mẫn cảm, thế nhưng không đến mức là tới loại tình trạng này. Cái này lần nữa để cho mọi người nhận rõ sự hiểm ác của thượng đẳng tinh vực. Bất quá bọn hắn đối với cách làm của Tô Hàn cũng không hề sinh ra nghi vấn, ngược lại là cảm thấy vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, tha thiếu chứ không có chọn ẩu. Một người hoàn toàn chính xác trung tông với Phượng Hoàng Tông, hay là một đám chỉ vì thần tinh mà đến, bọn hắn sẽ lựa chọn cái nào? Không thể nghi ngờ chính là lựa chọn cái trước. Phượng Hoàng Tông đi tới bước đường bây giờ đã không dễ dàng. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ có lực hướng tâm, lực ngưng tụ, lực đoàn kết. Một cái tông môn nếu như thời thời khắc khắc chỉ chú trọng về mặt lợi ích, vậy thì sớm muộn cũng sẽ bước lên con đường hủy diệt. Đám người Liên Ngọc Trạch cho rằng, hết thảy những người không gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì đó chính là tổn thất to lớn của bọn họ. Nói vậy thì có lẽ là có một chút phiến diện, thế nhưng cái này chính là tín ngưỡng. Ở trong lòng bọn họ, tông môn có mạnh hơn, thì cũng không có cách nào so sánh với Phượng Hoàng Tông. Nịnh nọt đối với Tô Hàn đã căn bản không cần thiết. Tình cảm từ Long Bó Đại Lục đi tới bây giờ đã đủ để cho bọn họ và nhà đem Phượng Hoàng Tông triệt để coi thành ngôi nhà của mình rồi. Chiêu hiển nạp sĩ ở thượng đẳng tinh vực trong mắt của rất nhiều thế lực đối địch tựa hồ đã trở thành một câu chuyện cười. Có không ít lời mỉa mai, khinh thường rồi lời đồn thường xuyên truyền vào trong tai đám người Phượng Hoàng Tông để cho bọn hắn cực kỳ bất mãn. Thế nhưng trên thực tế, Thời gian kéo dài đến một tháng thì Phượng Hoàng Tông cũng không có tuyển nhận được một tên đệ tử nào. Tuần bạc thánh nữ sắp bắt đầu, Tô Hàn cũng tạm thời từ bỏ ý nghĩ chiêu thu đệ tử, chỉ có thể đem việc này bỏ đó. Bất quá người nào cũng không hề cảm thấy thất vọng, bọn hắn biết hẳn là có không ít tu sĩ có lòng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng bởi vì tình thế ở thời điểm này cho nên vẫn đang quan sát. Quan sát có khả năng thôi, đó là vì bản thân bọn họ. Thế nhưng mà chờ Phượng Hoàng Tông chân chính quật khởi rồi, bọn hắn lại muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông thì sẽ thực sự khó khăn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian một tháng này, Tô Hàn còn đang chờ một chuyện khác, đó chính là người của Đại Đạo Cung đến. Đáng tiếc là Đại Đạo Cung hoàn toàn không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Cho dù Phượng Hoàng Tông dùng thế lôi đỉnh đem Phong Vân Các đổ diệt đi, thế nhưng Đại Đạo Cung vẫn không muốn đem Huyền Tinh Sơn trả lại cho bọn họ. Cách làm này đã đại biểu cho thái độ của Đại Đạo Cung. Mà đối với cái này, Tô Hàn chẳng những không thất vọng, ngược lại giống như sớm đã đoán trước. Xem ra, chỉ vỏn vẹn một cái Phong Vân Các biến mất cũng không thể đưa tới hiệu quả trấn nhiếp tốt được. Nữ nhị cùng nguyện ý đem Tuyết Liên Xâm Lâm trả lại, chỉ có thể nói là cách làm việc của Nghiêm Vân là cẩn thận và nàng có ý nghĩ của riêng mình. Mà Đại Đạo Cung, hoặc là nói các thế lực khác ở khu rìa thất cấp này, sợ là coi việc Phong Vân Các biến mất thái độ bình thường thôi. Nhưng mà Tô Hàn cũng mặc kệ những thứ này, hắn đã cho Đại Đạo Cung đủ thời gian, người sau không biết trân quý, vậy thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Mấy ngày sau thì Tô Hàn cũng lên đường đi tới Nữ Nhi Cung. Tuyển bạt thánh nữ thì ngày mai sẽ bắt đầu, phần lớn các thế lực cũng sẽ đến trong hôm nay, coi như là cho Nữ Nhi Cung một lần mặt mũi. Tín Lăng thì sớm đã chạy tới chỗ của Tô Hàn, gương mặt cứng ngắc của hắn cũng mang theo một vẻ khẩn trương thấp thỏm. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng muốn cùng đi, bất quá Tiêu Vũ Tuệ, các nàng lại cự tuyệt lời mời của Tô Hàn. Dù sao, dùng lời nói của các nàng đó chính là không thích hợp. Tô Hàn bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói thêm gì. Rõ ràng đám nữ nhân này cũng đang cân nhắc vì mình. Khoảng cách Nữ Nhi Cung và Phượng Hoàng Tông ban đầu đã không xa. Một nhóm 10 người Tô Hàn giống như nhàn nhã đi dạo, cũng chỉ trong vòng một canh giờ đã chạy tới Nữ Nhi Cung. Từ trên vùng trời nhìn lại thì những kiến trúc của Nữ Nhi Cung kia không được gọi là xa hoa, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng duy mỹ. Toàn bộ trụ sở tông môn của Nữ Nhi Cung đều được một màn sáng màu hồng bao phủ. Xuyên qua màn sáng màu hồng nhìn vào bên trong Nữ Nhi Cung có từng pho tượng đứng sừng sững. Những pho tượng này đều là nữ tử, thoạt nhìn còn sinh động như thật. Mọi người tự nhiên đều biết đó là thánh nữ các giới của Nữ Nhi Cung. Những người không có ngã xuống nhưng mà gả ra ngoài, lại từng vì Nữ Nhi Cung mà làm ra cống hiến to lớn thì mới có tư cách là được tạc tượng ở trong Nữ Nhi Cung. Nữ Nhi Cung ngoại trừ cung điện bên ngoài ra thì khu vực đất trống đều trồng rất nhiều hoa đủ mọi màu sắc, hoàn toàn là biển hoa theo gió mà động, trông vào cực kỳ mỹ lệ. Mà trong những đóa hoa này xen lẫn những cây dược liệu, mùi hương hoa và dược liệu dung hợp cùng với nhau nhưng lại không hề lộ vẻ mâu thuẫn mà phê thường dễ ngửi. Phàm là những người đã tiếp xúc với đệ tử của Nữ Nhi Cung lại ngửi được vị đạo này thì sẽ nhớ tới đệ tử của Nữ Nhi Cung mà họ từng tiếp xúc. Ở trên người những cô gái kia cũng có mùi thương thơm ngát xông vào mũi. Trong lúc vô hình thì ấn tượng của những cô gái kia sẽ sâu đậm hơn trong lòng họ. Chỉ có thể nói là Nghiêm Vân đối với vấn đề và thủ đoạn hấp dẫn nam nhân này thực sự là quá mức cao siêu. Tình cảm không thể nói rõ được, nhưng mà không phải là sẽ được bồi dưỡng từ một điểm nào đó hoặc từ thời điểm nào đó sau. Loại vị đạo này có lẽ sẽ để cho tình cảm nảy sinh. Thật là thơm. Hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt khép hờ của Diệp Tiểu Phỉ lộ vẻ hướng tới. Nàng là một nữ tử, tự nhiên cũng ưa thích sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này. Nếu như mà ta nói ra lời này, người chắc là phải bóp ta đến chết. Lăng Tiếu âm thanh không hài hòa truyền tới. Mọi người nhịn không được mà phì cười, lại nghe Diệp Tiểu Phỉ nói. Gia hỏa, phong sát phong cảnh, không biết nói chuyện thì im miệng đi. Lăng Tiếu nghiêm sắc mặt nói. Cái này thì có cái gì chứ, chỉ cần là ngươi thích, quay về ta sẽ xin tông chủ một vùng đất, cũng vì ngươi mà gieo trồng xuống những đóa hoa và dược liệu này. Mặc kệ ngươi, vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ đỏ lên. Quan hệ giữa nàng và Lăng Tiếu thì mặc dù mọi người đều biết, đừng nói là biểu hiện ở trước mặt người ngoài, mà ngay cả hai người bọn họ ở riêng cũng chưa có triệt để xuyên phá tầng giấy mỏng kia. Biết rõ là trong lòng đối phương đều có bản thân, nhưng là không có ai thổ lộ trước. Đối với điều này, Diệp Tiểu Phỉ hẳn không bóp chết cái tên đốn mặt Lăng Tiếu này. Ngày ngày nói nhiều như vậy, nhưng một lời có ích cũng không có. Nếu như hắn có thể dũng cảm bước ra một bước kia, chính mình còn đến mức xấu hổ như vậy sao? Nghĩ tới đây, vẻ hồng nhuận phơn phớt trên mặt của Diệp Tiểu Phỉ tan biến đi, ngược lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Sau lưng Lăng Tiếu một hồi phát lạnh, không rõ vì sao thái độ của Diệp Tiểu Phỉ lại chuyển biến nhanh như vậy. Mọi người là có ý nhắc nhở, muốn cho... Lăng Tiếu biết được, nhưng thấy cái bộ dạng như muốn giết người của Diệp Tiểu Phỉ cuối cùng đành ngậm miệng. Là Tô Tông Chủ sau, đúng lúc này phía dưới có một âm thanh chuyển đến. Đám người Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một số nữ tử đang đứng ở bên ngoài trụ sở tông môn của nữ nhi cung, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Người mở miệng là một nữ tử đứng ở phía trước nhất, mặc quần áo màu vàng, dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng. Âm thanh của nàng hết sức thanh thúy, không mềm mại giống như Tương Đình, nhưng lại có một loại linh hoạt kỳ ảo. Mà luận về nhan sắc thì nàng và Tương Đình cũng có thể ở cùng cấp bậc, chỉ bất quá là khí chất khác biệt mà thôi. Xem ra, đây cũng là một vị thánh nữ, Hiên Viên Khung cười nói. Thế nào? Ngay cả lão gia hỏa như người cũng động tâm, Tô Hàn chế nhạo. Hiên Viên Khung ngữ khí hơi khựng lại, không khỏi rụt cổ một cái. Tông chủ, đây là đang nói gì vậy chứ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ta chẳng qua có bộ dáng giả nua mà thôi, nếu như luận về tuổi tác thì chưa chắc đã lớn hơn nàng. Mọi người bật tiếng cười to. Hiên Viên Khung nói xác thực cũng là không sai. Lần đầu tiên Tô Hàn gặp hắn, thì hắn cũng là bộ dáng này, chưa bao giờ cải biến. Từ Long Võ Đại Lục tiến vào tới thượng đẳng tinh vực, coi như là cộng thêm thời gian ở trong thánh tử tu di giới, thì đám người Tô Hàn thời gian hao tổn cũng chỉ có khoảng mười mấy vạn năm mà thôi. Mà nữ tử trước mắt này bản thân là thần cảnh, cũng không phải là tư chất thiên kiêu. Cho dù nàng ở tại thượng đẳng tinh vực mà xuất sinh, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới như hiện tại, thì không chừng cũng là mười mấy vạn năm. Đi thôi, đừng để người ta phải chờ đợi, Tô Hàn nói. Mọi người ứng tiếng sau đó chậm rãi hạ xuống. Bước chân chạm đất, nữ tử mỹ lệ kia lập tức khom người nói. Tiểu nữ Tiêu Ngọc gặp qua Tô Tông Chủ, gặp qua chư vị đại nhân. Nàng hạ tư thái vô cùng thấp, là không nói là trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất để cho người ta thoạt nhìn hết sức dễ chịu. Tiêu Ngọc cô nương không cần như vậy, dùng thân phận thánh nữ của ngươi, bọn hắn ở trước mặt ngươi, chỉ sợ còn không được gọi là đại nhân, Tô Hàn nói. Thánh nữ ở trong nữ nhi cung chỉ ở dưới cung chủ thôi, là những người có thân phận cao nhất, tự nhiên không phải khiêm tốn như vậy ở bên ngoài. Tiêu Ngọc thì cũng không nhiều lời trên việc này, mà là cười nói. Cung chủ đã vì Phượng Hoàng Tông mà sắp xếp xong địa phương. Tô Tông Chủ, các người ở, nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai, thánh nữ tuyển bạt dẫn diễn ra, thì sẽ có đệ tử tới thông báo. Đà tạ, Tô Hàn gật đầu, sau đó dẫn đám người hướng vào bên trong. Chà, Tương Đỉnh, Tiêu Ngọc, không nói tới những cái khác, chỉ là danh tự thôi đã là không tệ rồi, Tô Nhất tán thán. Tô Tông Chủ, vào thời khắc này Tiêu Ngọc bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Ngọc cô nương có việc sao? Cái đó, Tiêu Ngọc do dự một chút rồi lại nói. Xin hỏi trong chư vị đại nhân, vị nào là Tín Lăng đại nhân vậy? Mọi người khẽ giật mình rồi chợt hướng về Tín Lăng mà nhìn. Tín Lăng cũng là vẻ mặt mộng bức nhưng vẫn gật đầu. Ta là Tín Lăng, đại nhân thì không cần. Tiêu Ngọc đánh giá Tín Lăng từ trên xuống dưới, sau đó nụ cười càng thêm nồng đậm. Đã sớm nghe nói qua, Tín Lăng đại nhân tuấn tú lịch sự, bây giờ gặp qua một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu Ngọc cũng không quấy rầy các ngươi, chư vị đại nhân, tranh thủ thời gian đi vào. Người là nghe Tương Đỉnh nói xong, Lăng Tiếu nháy mắt ra hiệu. Tiêu Ngọc hé miệng lắc đầu nhưng không có trả lời. Tín Lăng, ngươi thực sự là vui sướng nhà, Tô Nhất cũng trêu chọc. Tín Lăng xấu hổ mà cười cũng không nói gì. Có hy vọng sao? Có trò vui gì sao? Vào thời khắc này có tiếng hử lạnh từ đằng xa truyền đến. Tương Đình là thê tử, dự định của bản thiếu gia. Lại sớm cùng với bản thiếu gia tình đầu ý hợp, ngươi lại còn vọng tưởng suy nghĩ. Lại bỏ đi cái suy nghĩ buồn cười kia của ngươi đi. Nghe được lời này, nụ cười của Tín Lăng ngừng kết ngay trên mặt. Bốn chữ tình đầu ý hợp này đánh cho hắn trở tay không kịp. Đối với người không có chút kinh nghiệm tình yêu nào như hắn mà nói thì lời này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Hơi hồi tưởng một chút thì giữa mình và Tương Đỉnh bất quá chỉ quen biết nhau mấy canh giờ mà thôi. Gặp mặt lần hai cũng chưa có gặp. Mà Tương Đỉnh là thánh nữ cao quý của nữ nhi cung, bản thân lớn lên cực kỳ mỹ lệ, tính cách ôn nhu, nhu thuận, sợ là nam tử thích nàng, nhiều không biết bao nhiêu mà xòe. Chẳng lẽ cái phần nhu tình kia của nàng đối với mình thực sự chỉ là ảo giác thôi sao? Đối với bất kỳ một nam nhân nào thì Tín Lăng cũng đều không có tự ti, nhưng thời gian hắn tiếp xúc với Tương Đình thực sự quá ít, giờ phút này bối rối là cũng không tránh khỏi. Tại thời điểm hắn yên lặng, đám người Tô Hàn đều nhíu mày nhìn về phía xa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Thời điểm ở tại Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn có thể thấy rõ ràng. Lúc mà mình nói Tín Lăng là nhất kiếm thánh chủ, trong mắt của Tương Đình đã xuất hiện dị sắc. Lại thêm sau đó, Tương Đình mời Tín Lăng cùng nàng đi dạo khắp Phượng Hoàng Tông. Đây hiển nhiên là có chút tâm ý. Tín Lăng bối rối. Thế nhưng, hắn thì sẽ không hoảng loạn. Tín Lăng không tin. À, hắn không tin, Tương Đình chẳng qua chỉ đang làm bộ mập mờ với Tín Lăng. Nếu như thực sự như thế, vậy thì lần này Tô Hàn cũng không ngại là lật tung cả thần nữ cung lên. Nếu như thật sự thích thì cũng thôi. Thế nhưng nếu người không thích lại vẫn muốn là làm sự tình mập mờ, làm loạn thần tâm của cao tầng Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì ta đây không ngại để cho người biết đó sẽ là hậu quả gì. Ở nơi xa tiếng nổ vang lên. Không gian trong khoảng trăm dặm đều bùng nổ. Một chiếc thuyền màu vàng kim từ trong khe nứt lao ra. Thuyền này dài tới vài dặm, trên đó đứng rất nhiều thân ảnh. Đầu thuyền có một nam tử áo lam, rất dễ nhìn. Tướng mạo quán cũng tính là anh Tuấn, nhưng sắc mặt trắng bệch, bờ môi mỏng, vừa nhìn là biết tiểu sắc quá độ, lại là hạng người trời sinh có tính tình cay nghiệt. Hắn chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tín Lăng, khóe miệng còn mang theo nụ cười khinh thường. Đúng là cười đẻo. Tiêu Ngọc đứng ở bên cạnh sắc mặt biến quá, hạ thấp người nói. Tiêu Ngọc cùng nghênh Chu công tử, đại giá quang lâm. Thuyền lớn đến vùng trời của trụ sở, nam tử mặc áo lam kia cũng không xuống, mà là dùng một loại thái độ từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người Tô Hàn. Lông mày của Tô Hàn dần buông ra, khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó. Cũng là Liên Ngọc Trạch nói, Thần Long Điện thiếu công tử Chu Quẩn sao? Ồ, Tiêu Ngọc nhỏ giọng gật đầu đến không thể nhận ra. Không tệ lắm, ngươi còn nhận biết bản công tử. Chu Quần rõ ràng là nghe được âm thanh của Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Bất quá ở khu vực Gia Thất cấp này, người không biết bản công tử thật đúng là ít càng thêm ít. Liên Ngọc Trạch mặt không biểu tình cũng lười nhác nhìn hắn. Chu Quần ngược lại thì cũng thôi. Bất quá Thần Long Điện hoàn toàn là đáng giá nhắc tới. Ở Gia của khu thất cấp thì thế lực nhỏ là rất nhiều. Nhưng mà muốn nói cho rõ ràng thì sẽ phân ra làm bốn khu vực theo phương hướng. Giống như cái loại của Đại Đạo Cung kia thì có thể nằm trong top 20 của thế lực ở khu đông. Thần Long Điện này lại có thể là xếp vào vị trí 20 ở khu nào đây? À, vị trí top đầu của top 20. Nói cách khác là Thần Long Điện thì so với Đại Đạo Cung còn mạnh hơn nhiều. Tục truyền thì đệ tử của Thần Long Điện đã vượt quá 700 vạn. Cường giả thiên thần cảnh không ít hơn 20 vị. Thậm chí còn có một tên lão tổ là cổ thần cảnh tọa chấn. Phải biết rằng là cho dù những thế lực cấp 4 kia cũng chưa chắc là có được cổ thần cảnh. Một cái tông môn có cổ thần cảnh hay không sẽ cách nhau một trời một vực. Thật sự có cổ thần cảnh, cho dù là không có bất kỳ một thiên thần cảnh nào thì cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà không có cổ thần cảnh, cho dù ngươi có 100 vị thiên thần thì cuối cùng cũng không có chỗ mà xếp hạng. Thần Long Điện nếu như thực sự có tồn tại lão tổ cổ thần cảnh, vậy thì ở trong rất nhiều thế lực khu vực rìa của thất cấp, đích thực có khả năng tranh bá vị trí dẫn đầu. Mà Chu Quần này chính là người thừa kế của Thần Long Điện. Thần Long Điện chủ chỉ có một đứa con là hắn. Khu trung tâm của khu thất cấp thì tạm thời không nói, nhưng ở tại khu biên giới này, Chu Quần cuồng vọng như thế, xác định là có vốn liếng để cuồng vọng. Bản công tử lần này đến đây chỉ là vì một mình Tương Đỉnh cô nương, người tốt nhất thu hồi lại tâm tư của mình. Bằng không, cẩn thận cái đầu rơi xuống đất. Chu Quẩn lại quát lớn. Tín Lăng có chút sốt ruột, trong đầu vẫn luôn vang vọng mấy chữ tình đầu ý hợp, cho nên không thèm để ý tới Chu Quẩn. Đám người Tô Hàn lại càng không có mở miệng. Cái loại tiểu bối hung hăng càn quấy tự đại như thế, còn chưa có tư cách để bọn hắn phải tức giận. Tiêu Ngọc thấy tình thế không đúng, vội vàng cười nói. Chu công tử, cung chủ đã vì ngài mà chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi, không bằng đi vào ngồi xuống trước. Đó là đương nhiên. Chu Quần từ trên thuyền lớn đáp xuống, còn có 100 người đáp xuống sau lưng hắn. Chỉ riêng thiên thần cảnh đã có 6 người. Tránh ra. Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Tín Lăng, lạnh giọng quát. Thấy thế, Tô Hàn lần nữa lông mày nhíu lại. Trụ sở tông môn của nữ nhi cùng lớn như vậy, lại không có ai tranh giành địa phương với ngươi. Hết lần này tới lần khác phải muốn đi qua từ nơi này sau. Tín Lăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có hàn quang lóe lên. Thế nào, ngươi còn không phục à? Chu Quần không hề có dáng vẻ e ngại, cười lạnh nói, tiểu tử, tuy rằng tu vi của tu sĩ là trọng yếu, thế nhưng mà hôn nhân cũng phải nhìn ra thế. Ngươi bất quá chỉ là một con chó của Vượng Hoàng Tông, lấy cái gì mà so với ta? Tương Đình gả cho ta, sau này sẽ là thiếu phu nhân của Thần Long Điện. Nếu như gả cho ngươi thì lại được cái gì? Ngươi có thể thế kế thừa Phượng Hoàng Tông sau. Ngươi là con trai của Tô Hàn Chắc, coi như ngươi thực sự có thể kế thừa, nhưng Phượng Hoàng Tộc, Phượng Hoàng Tông cùng với Thần Long Điện so sánh thì lại đáng là cái gì? Tu vi của Chu Công Tử cũng không tệ so với khẩu tài. Tô Hà Nhất nhịn không được mà nói. Xem ngữ khí của Chu Công Tử thì tựa hồ là khu rìa thất cấp này, Thần Long Điện của ngươi đã là vô địch. Tại sao trước đó thời điểm Thiên Kiêu Yêu Ma hoành hành, không hề thấy Chu Công Tử ngươi hiện thân đi diệt bọn hắn? Nếu ta nhớ không lầm thì Thần Long Điện lúc ấy hẳn là một trong tông môn phong bế sơn môn sớm nhất. Chu Quẩn biến sắc liền quát, ngươi thì tính là cái thứ gì? Chỗ này có phần cho ngươi chen miệng sao? Vẻ mặt của Tô Nhất bằng lãnh xuống, và thời điểm này thì thân ảnh của Nghiêm Vân từ xa vọt tới. Nha, đây không phải là Chu Công Tử sao? Còn chưa tới trước mặt, Nghiêm Vân liền cười nói, Chu Công Tử đại giá quang lâm, thực sự là để cho nữ nhị cung như rồng đến nhà tôm. Trong cung có không ít đệ tử đang chờ đợi để nhìn thấy ngài, ngài lại nhẫn tâm để cho các nàng ở đó chờ mình sao? Chu Quần lúc này mới nhấc lên nụ cười, Nghiêm công chủ tự mình ra đón, bản công tử như thế nào có thể nhẫn tâm để các nàng chờ đợi chứ? Nói xong hắn liền hướng phía trước đi tới, khi lướt qua Tín Lăng còn chạm vào vai của hắn một cái. Nghiêm Vân bất đắc dĩ chỉ có thể là gật đầu với Tô Hàn trước, sau đó bồi tiếp Chu Quần tiến vào. Trong lòng mọi người đều có nộ khí, thế nhưng Tô Hàn không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện động thủ. Thực sự là uy phong to lớn. Nhìn bóng lưng của Chu Quẩn, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tô tông chủ chớ trách, là do nữ nhi cùng an bài có sai lầm. Tiêu Ngọc trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Không quan hệ tới các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Mặc dù hắn là kẻ có thù tất báo, nhưng cũng không phải là kẻ không giảng đạo lý. Tiêu Ngọc làm thánh nữ, có thể ra ngoài tiếp đãi đã là cho đủ mặt mũi rồi. Nếu như không phải Chu Quần ở đây hung hăng cản quấy như vậy, thì Nghiêm Vân khẳng định sẽ không có đích thân hiện thân, trừ phi là những thế lực chân chính là lớn tới đây. Cho dù cuối cùng là cũng không có đáp lại Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn cũng không trách tội Nghiêm Vân. Làm nhất cung chi chủ thì Nghiêm Vân tự nhiên cũng không hy vọng. Ở trước mắt loại tình thế này lại thấy Phượng Hoàng Tông cùng với Thần Long Điện va chạm với nhau, mà đây còn là địa bàn của nữ nhi cung nữa. Nếu như đổi Tô Hàn vào vị trí của Nghiêm Vân, có lẽ hắn cũng làm như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều, Tương Đình cô nương hẳn không phải là loại người như hắn nói đâu. Trầm mặc một lát, Tô Hàn liền vỗ bả vai của Tín Lăng cười nói, chờ thời điểm người đại hôn, bàn tông liền đem Thần Long Điện và cái đầu của Chu Quẩn này đưa cho ngươi, coi như là lễ, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa ra, tất cả người của Phượng Hoàng Tông đều lộ ra nụ cười. Bọn họ hiểu rất rõ vị tông chủ này của mình, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nói nhảm. Nếu tông chủ đã nói như vậy thì chứng minh hắn đã động sát cơ với Thần Long Điện. Biệt khuất của ngày hôm nay sớm muộn cũng trả lại thôi. Chu Quần sẽ bởi vì hắn hung hăng cản quấy cuồng vọng mà trả đại giới bằng toàn bộ Thần Long Điện. Đương nhiên bọn hắn biết, nhưng mà Tiêu Ngọc không biết. Sau khi nghe được lời này của Tô Hàn, vẻ mặt Tiêu Ngọc biến đổi không khỏi nói, Tô tông chủ, Thần Long Điện ở trong toàn bộ khu biên giới thất cấp này có thể xếp vào trong top 20. Nghe nói trong Thần Long Điện còn có một vị lão tổ cổ thần cảnh, ngay cả công chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội với bọn hắn. Mà sau lưng Thần Long Điện có vẻ như có không ít thế lực lớn. Hôm nay, Chu công tử lời nói quá khích, mong rằng Tô tông chủ thứ lỗi, Tiêu Ngọc ở đây xin thay hắn bồi tội. Còn có cung chủ, nói thật thì cung chủ sự vụ bận rộn, còn có những sự tình khác. Đối với Tô tông chủ và toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều có chỗ lãnh đạm, nhưng thực sự không phải là ý muốn ban đầu. Lời nói ngừng lại, Tô Hàn càng như đã triệt để hiểu rõ ý tứ của Tiêu Ngọc. Họ không có ý tứ xem thường Phượng Hoàng Tông, nhưng mà Thần Long Điện xác thực cũng không phải là dễ trêu. Ai cũng biết là Phượng Hoàng Tông có bối cảnh cường đại, thế nhưng thế lực khác cũng đều có bối cảnh cả. Cũng chính vì nhìn thấu những thứ này cho nên Chu Quần mới dám ở trước mặt của Phượng Hoàng Tông mà càn rỡ như vậy. Nếu như vậy, gây nên đại chiến ở thượng đẳng tinh vực, vậy thì nữ nhi cung tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Ngọc cô nương yên tâm là được. Nếu như bản tông đã tới đây thì sẽ cho nữ nhi cung mặt mũi. Tô Hàn hơi dừng lại mà nói. Bất quá sự tình thần Long Điện thì không cần Tiêu Ngọc cô nương quan tâm. Nếu thực sự là muốn động đến bọn hắn thì cũng phải chờ tuyển bạt thánh nữ kết thúc đã. Nguyên bản Tiêu Ngọc còn muốn nói gì nhưng rõ ràng là khuôn mặt của Tô Hàn rất đạm mạc. Trong lòng đã biết là bên mình khiến cho Tô Hàn bất mãn. Nàng cũng lý giải được Tô Hàn dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Chu Quần ngay ở trước mặt nữ nhi cung lại không kiêng nể gì Tô Hàn như thế. Dùng tính nết của Tô Hàn, nếu như không phải bận tâm về mặt mũi của nữ nhi cung, chỉ sợ thực sự sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tương đỉnh cô nương ở bên trong sau, Tô Hàn nói, vừa rồi Nghiêm cung chủ có nói là đệ tử của nữ nhi cung chờ đợi Chu công tử, không phải có cả nàng đấy chứ? Không có, không có, Tiêu Ngọc vội vàng khoát tay. Tô tông chủ không nên hiểu lầm, Tín Lăng đại nhân cũng tuyệt đối đừng có suy nghĩ nhiều. Tương đỉnh sư muội chỉ sợ còn chưa từng gặp qua Chu công tử, làm thế nào có thể nói tình đầu ý hợp được. Nghe được lời này, Tín Lăng mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt của Tô Hàn cũng hòa hoãn một chút sau khi gật đầu lên hướng nữ nhi cung mà đi tới. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng Tiêu Ngọc thầm thở dài. Từ góc nhìn của nàng mà nói, nếu như thực sự muốn lựa chọn, nàng đương nhiên hy vọng Tương Đình sẽ gả cho Tín Lăng. Chu Quần là người thừa kế của Thần Long Điện thì lại như thế nào? Hắn thực sự rất ngông cuồng, trời sinh tính tình cay nghiệt, đối với nữ nhân lại càng chẳng có bao nhiêu sự quan tâm. Ở cùng với hắn, nói cái gì mà đàm tình luyến ái, đó là sự tình phi thường xa xỉ. Chỉ sợ sau khi chơi chán, Chu Quần sẽ đem Tương Đình ném qua một bên. Nếu như thực sự ở cùng với hắn thì Tương Đình sẽ không chỉ mang được về lợi ích cho nữ nhi cung, mà chỉ sợ nàng cũng không có được hạnh phúc thuộc về mình. Mà Tín Lăng thì rõ ràng là không giống, Tiêu Ngọc có thể nhìn ra được hắn là người phi thường quan tâm đến Tương Đình. Đem hai bên so sánh, đến cùng nên chọn người nào vừa nhìn biết ngay. Lại nói đám người Tô Hàn ở bên này, nữ nhi cung hoàn toàn chính xác là cũng không chậm chế bọn họ. Từ khi bọn họ tiến vào, lập tức là có nữ tử có khí chất thượng giai dẫn đường, hướng dẫn đi về nơi trú ngụ. Một đường đi qua, đệ tử kia một mực giảng giải cho đám người Tô Hàn. Năng lực nhìn mặt nói chuyện vô cùng lợi hại, thậm chí là thời điểm Tô Hàn hướng về một gốc dược liệu, nàng cũng sẽ lập tức nói rõ tên hiệu và lý do nó được trồng ở đây, cùng với các loại công dụng, rồi giá trị thị trường. Tình cờ sẽ kể một chút chuyện cười, cũng không có quá phận, càng là đem bầu không khí lúc trước không tốt, hóa giải đi không ít. Thì là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Người nối nghiệp của một thế lực ở khu rìa của thất cấp, Tô Hàn còn không đem hắn để trong lòng. Hắn là người có thù tất báo không sai, nhưng mà đối phương cũng phải có tư cách để cho hắn báo thù mới được. Hiện tại thượng đẳng tinh vực thì đại bộ phận các thế lực lớn ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng đều giống như Chu Quẩn kia, cảm thấy Tô Hàn là dựa vào Vân Vương Phủ và hủy diệt nữ hoàng. Yêu mà trước mặt, vô luận là Vân Vương Phủ hay hủy diệt nữ hoàng, rõ ràng là đều không thích hợp để ra tay. Mà thế lực sau lưng của những thế lực này cũng đều có bối cảnh bảo hộ. Tổng hợp và cân nhắc thì bọn hắn đều cảm thấy trước mắt đắc tội với Tô Hàn tựa hồ cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Đương nhiên, có một ít người cân nhắc chu toàn vẫn sẽ duy trì tư thế gọi là quan sát mà thôi. Cái dạng như Chu Quần này rõ ràng là cẩu thả rất nhiều. Tô Hàn cũng hiểu Chu Quần có tính nết như thế chắc chắn cũng là bởi vì do điện chủ của Tần Long Điện cưng chiều hắn. Sợ là người sau đã không ít lần gièm pha Tô Hàn trước mặt của Chu Quần mới có thể để cho Chu Quần nghĩ là Tô Hàn hắn dễ khi dễ. Nữ nhì cung thì khác. Nghiêm Vân nếu như đã quyết định chủ ý muốn giao hảo với Tô Hàn, vậy thì sẽ không dễ dàng cải biến. Tô Hàn đi tới nữ nhì cung, rất nhiều thế lực cũng đều biết là nữ nhì cung mời Phượng Hoàng Tông đến. Nàng giờ phút này đâm lao theo lao, coi như muốn thay đổi suy nghĩ thì cũng không thay đổi được nữa. Có lẽ Nghiêm Vân chẳng qua là ôm ý định không muốn đắc tội với Tô Hàn. Thế nhưng nàng lại không biết cái này trong lúc vô hình đã lựa chọn đứng đội. Cả đời này, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất của nàng. Nữ nhi cung đem mọi người của Phượng Hoàng Tông an bài tại một khu nhà gỗ không lớn không nhỏ. Lúc đó thì nữ đệ tử kia áy náy nói rõ lý do, bởi vì trụ sở tông môn không lớn mà cung điện cũng không phải là quá nhiều, cho nên rất nhiều thế lực đều phải tạm thời ở lại trong những gian nhà gỗ ấy. Đương nhiên, chỉ là mặc dù tạm thời, thế nhưng nữ nhi cung rõ ràng cũng rất hao tổn tâm tư. Mỗi căn nhà gỗ đều có phong cách đặc biệt, cùng với những cung điện kia so sánh lại có một phong vị khác. Ở nơi nào cũng không quan trọng, Tô Hàn cũng không thấy là bản thân mình cao cao tại thượng đến cỡ nào. Có thể nói là Nữ nhi cung đem các thế lực kia đối đãi cơ bản là như nhau, nhưng xét cho cùng thì Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng chỉ là một tông môn thế lực nho nhỏ ở khu rìa thất cấp, cùng với những thế lực ở trong trung tâm của khu thất cấp là không thể nào so sánh được. Nữ nhi cung làm như thế cũng thực sự là hành động bất đắc dĩ, cho nên Tô Hàn không quan tâm tới những cái vẻ bên ngoài. Muốn để cho người khác tôn trọng, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Chỗ chờ khi Phượng Hoàng Tông chân chính quật khởi, có lẽ chút cung điện này của nữ nhi cung, bọn họ sẽ có một tòa thôi. Nhà gỗ rất lớn, đủ để dung nạp tới mấy trăm người, cho nên bọn Tô Hàn ở chỗ này cũng là dư xài. Để cho bọn hắn không nghĩ tới là ở tại thời điểm ban đêm lại có người gõ cửa. Đối phương cũng không phải hạng người vô danh, mà chính là mục tiêu kế tiếp của Phượng Hoàng Tông, Đại Đạo Cung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể cho mình xin một sub, một like. Nếu anh em nào rảnh tay mà không ngại thì có thể share để cho nhiều người biết đến. Và anh em nào vừa rảnh tay, vừa không ngại mà lại vừa có tiền thì có thể donate một chút. Đấy, để cho mình có thể tìm kiếm những cái bộ truyện hay và có thể là dịch cho các bạn, đọc cho các bạn nghe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.